Nhưng mà đây chính là điểm Nguyệt Sư và bố Lỗ Tư lo lắng nhất, tấn công dũng mãnh ngay từ đầu quả thật là có thể đạt được những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Nhưng Hổ Vương Spark sau khi nếm được trái ngọt một lần lại dẫn theo thú tộc quyết chí tiến lên, tấn công mãnh liệt đối với nhân loại. Cứ tiếp tục như vậy thì không thích hợp, hơn nữa đám ma pháp sư quân chi viện của nhân loại đã đến nơi rồi. Nguyệt Sư than thở, vài trận chiến trước đây cũng không gặp phải đội quân ma pháp sư của nhân loại. Bởi vì ma pháp sư có thể chất rất kém, lên đường rất chậm cho nên đi đến chiến trường thường chậm hơn một chút. Trong vài trận chiến trước mặc dù cũng gặp phải ma pháp sư, nhưng chỉ lác đác vài người. Căn bản không có khả năng giống như một đội ma pháp sư hoàn chỉnh vào lúc này được. Bây giờ bọn Nguyệt Sư đều muốn gặp đội quân ma pháp sư của nhân loại, còn thú hoàng Hồ Vương Spark kia đang ở tiền tuyến dẫn dắt quân đội chắc đã sớm gặp được ma pháp sư nhân loại rồi. Khách chương.